Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 120 gạch dưới 1, Thu Lạc Tâm làm đồ đệ cầu hoa tươi. Bạch Tử chậm rãi đánh ngọc thủ, trong tay màu đen kia vải tơ, chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống. Cùng lúc đó, hóa thành ngôi sao quang điểm, từ từ tiêu tán, nàng lúc này, tựa như thay đổi một cái người. Gia Cát Thanh Thiền cùng Minh Cơ, từ trên người nàng, lại cũng không cảm giác cái loại này trầm như chết nước nội liễm. Ngược lại, đầu tóc bạc trắng xõa vai nàng, thoạt nhìn lên, hóa ra là như vậy ôn nhu, một thân tuyết trắng, giống như tiên tử, nàng vốn là một tiên tử, thế nhưng trước đây vào kiếm đạo, nàng thu liễm chính mình quá nhiều đẹp, chỉ lấy kiếm làm bạn, cô độc cuộc đời này. Hiện tại, mới vừa rồi buông xuống cái kia kiếm trong tay, một cái đã từng đứng ở kiếm chi đỉnh phong nhân, buông xuống cái kia đối với kiếm vô thượng truy cầu. Hiện nay, lần thứ hai trở về bổn nguyên, cầm lấy, lại buông, đây là bực nào đáng giá cảm khái. Như bây giờ, mới là một nữ nhân nên có dáng vẻ. Minh Cơ nhẹ nhàng cười, ngược lại dưới cái nhìn của nàng, nữ nhân thì không nên che giấu chính mình bất luận cái gì đẹp. Chính là muốn đem mình đẹp bày ra, nàng chính là loại nữ nhân này. Sở dĩ vô luận là dung nhan khí chất, vẫn là cái kia xinh đẹp tư thái, nàng đều không giữ lại chút nào hiện ra. Đặc biệt là ở Lăng Dạ trước mặt lúc càng là hận không thể không hề che lấp. Mà bây giờ, cái này Bạch Tử buông xuống cái kia đối với kiếm chấp niệm, ngược lại cũng nhiều hơn cái kia vài phần nữ tử khí tức. Dưới cái nhìn của nàng, Bạch Tử nên như vậy. Bạch Tử trầm tư sau một lát, cái kia tiết trắng thon dài lông mi hơi phiến giật mình. Giờ khắc này, phảng phất ở nơi này một đôi mắt đẹp phía dưới, vạn vật điêu linh, hết thảy đều là ảm đạm phai mờ. Ai tương đương? Vì sao đối thủ của ta mỗi một người đều như thế hoàn mỹ vô hạ? Minh Cơ nhẹ nhẹ ói ra một khẩu khí. Lạc U Linh liền tính vạn giới đệ nhất mỹ nhân, tự nhiên không thể vượt qua. Thế nhưng cái này Bạch Tử, trước đây Minh Cơ cũng cảm thấy Bạch Tử là một cái rất làm nữ nhân, cùng Lăng Dạ quan hệ khả năng cũng liền như vậy. Nhưng là bây giờ nàng mới hiểu được, cái này Bạch Tử nguyên lai cũng là như vậy động nhân. Cũng đúng, Lăng Dạ có phần tình ý kia, lại thêm một cái cực đại đối thủ cạnh tranh a. Gia Cát Thanh Thiền lại là hơi vểnh miệng. Bạch Tử mặc dù buông xuống kiếm đem chính mình những thứ kia kinh diễm triển hiện ra, nhưng tối thiểu các ngươi vẫn là một cái trục hoành, ta cũng không giống nhau, ta và các ngươi có thể kém xa, ta thậm chí cũng không đủ cách làm các ngươi đối thủ cạnh tranh. Lạc U Linh liền không cần phải nói, cùng ma chủ đại nhân liền hài tử đều có, mình đương nhiên không có khả năng xa cầu chính mình tại ma chủ đại nhân trong lòng địa vị có thể cùng Lạc U Linh sánh ngang. Minh Cơ cùng Bạch Tử đâu? Một cái nữ yêu chi vương, yêu mị tột cùng, liền nàng đều sẽ tâm động. Một cái chư thiên đệ nhất kiếm thần, Bạch Y Thắng Tuyết, Bạch Phát Thắng Tuyết, mặc dù không còn là cái kia rõ ràng cô kiếm thần, nhưng thành một vị rõ ràng cô tiên tử, mình và các nàng căn bản là không có cách so với. Các nàng cũng đều là cực thần cảnh đỉnh phong, chư thiên vạn giới xếp hạng trước 10 cường giả, mà chính mình đâu? Tiểu tầm thường chí tôn cảnh, ở nơi này Tử Vân tiên giới, tùy tiện đứng ra một cái, đều mạnh hơn nàng ra không biết bao nhiêu. Phỏng chừng mình chính là ma chủ đại nhân thủ hạ người yếu nhất đi. Ai tương đương, thật là không có tồn tại cảm giác a. Nguyên lai, ngươi còn có một đôi mắt. Đúng lúc này, một giọng nói nhàn nhạt vang lên, chỉ thấy Lăng Dạ trong tay nắm Lạc Tâm, bên cạnh theo Lạc U Linh đi đến. Khi thấy Bạch Tử cái kia một đôi tuyết trắng lông mi đôi mắt đẹp lúc, Lạc U Linh cũng là hơi kinh hãi. Nàng dĩ nhiên không phải người mù, mọi người đều cho rằng nàng là một cái người mù kiếm khách. Cái kia một khối hắc sắc vải tơ phía dưới, dĩ nhiên cất giấu cái này dạng một đôi mắt mỹ lệ. Coi như là Lạc U Linh không thừa nhận cũng không được. Bạch Tử cái kia một đôi thấu triệt đôi mắt, rất đẹp. cởi ra mảnh vải đen đó sau đó. Hiện nay Bạch Tửu, dường như cả người đều là thay đổi rất nhiều. Không lại hướng lấy trước kia vậy lãnh đạm thâm trầm. Ngược lại thêm mấy phần nữ tử khí tức. Bạch Tửu bản thân, cũng là một vị mỹ nhân tuyệt thế a. Cùng Lăng Dạ có quan hệ nữ nhân, liền không có một cái đơn giản. Tuy nói nàng cũng biết mình chính là cái này chư thiên vạn giới đệ nhất mỹ nhân. Thế nhưng Bạch Tửu như vậy, còn có Minh Cơ như vậy, cùng mình kỳ thực cũng không kém là bao nhiêu. Lúc này, Bạch Tửu ánh mắt cũng là hướng phía Lăng Dạ nhìn lại. Thời điểm trước kia, nàng vô ích mắt nhìn người, đều là dùng thần thức đi cảm ứng. Tuy là như vậy cũng có thể giống vậy thấy rõ toàn bộ. Nhưng là bây giờ, hai tròng mắt cùng Lăng Dạ đối diện, phảng phất liền đột nhiên nhiều một cái có thể lẫn nhau truyền đạt tin tức thông đạo. Cảm giác, ngược lại là có chút mà đặc biệt. Người khác không biết, ngươi có lẽ đã sớm đã nhận ra chứ. Bạch Tửu tiếp lấy từ tốn nói. Không có bất kỳ người nào thực lực cao hơn nàng. Dự nhiều cũng chính là ngang hàng. Sở dĩ, nàng không phải người mù chuyện này. Nàng không nói cái khác người tự nhiên cũng không nhìn ra. Thế nhưng Lăng Dạ thực lực thủy chung đều cao hơn nàng. Lăng Dạ chắc là đã sớm biết. Ngược lại là không nghĩ tới ngươi còn có như vậy diện mạo. Lăng Dạ nhẹ nhàng cười. Hắn đương nhiên là, kỳ thực ở trước đây thật lâu, cũng đã phát giác ra. Bất quá, Bạch Tửu trong mắt hắn, cũng vẫn là một cái rõ ràng cô kiếm khách. Hiện nay bỏ kiếm của mình, mở ra cái kia một đôi mắt đẹp. Hoàn toàn chính xác, giống như là thay đổi một cái người. Bạch Tửu bản thân liền là một vị tuyệt thế nữ tử. Ngược lại cũng hoàn toàn chính xác không nên đem vẻ đẹp của mình thu liễm. Rất nhiều quy củ, bất quá là chính mình vì mình đội gông xiềng. Có đôi khi, không có quy củ, chính là tốt nhất quy củ. Lăng Dạ tiếp lấy từ tốn nói. Thật sao? Bạch Tửu đôi mắt đẹp xem cùng với chính mình cái kia trắng nõn ngọc thủ. Tiếp lấy thản nhiên nói. Đa tạ chỉ điểm. Đúng vậy, khả năng, chính mình cái kia cái gọi là kiếm tâm. Cái kia thâm tỏa tâm cửa. Bất quá là chính mình cho mình một loại ràng buộc chứ. Tùy tâm sở dục, mới là tối cao chi đạo. Buông ràng buộc, có lẽ còn có thể đạt được cảnh giới cao hơn. Lăng Dạ tiếp lấy từ tốn nói. Ngươi liền là người như vậy. Bạch Tửu đôi mắt đẹp lại là nhìn lấy Lăng Dạ. Tùy tâm sở dục, mới có thể không gì làm không được cùng. Là ý tứ này sao? Đây chính là Lăng Dạ cảnh giới sao? Nàng nhớ kỹ. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn tiếp hướng Lăng Dạ trong tay nắm tiểu Lạc Tâm, sau đó lại là cùng Lạc U Linh liếc nhau, trong lòng khổ sáp cười. Chính mình cái kia thâm tỏa tâm cửa bị Lăng Dạ mở ra, đáng tiếc Lăng Dạ cũng đã có chút thuộc, thậm chí ngay cả hài tử đều có. Nếu như mình có thể sớm đi mở ra cái này tâm cửa, nếu như mình có thể sớm đi tùy tâm sở dục, có lẽ liền không phải lần này cảnh tượng chứ. Dù sao, Lạc U Linh cùng Lăng Dạ trong lúc đó, tựa hồ là từ 5 năm trước mới bắt đầu. Mà nàng và Lăng Dạ đâu? Từ lúc ngàn năm phía trước đã biết. Nếu như mình khi đó, liền giống như bây giờ vậy, toàn bộ, lại sẽ là bực nào tràng cảnh đâu. Đáng tiếc, chậm chính là chậm, bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ, không làm sao được. Chính là không làm sao được. Nàng tiếp lấy khinh thân vút qua. Thân hình từ cái kia tử vân tiên liên bên trên vút qua xuống. Mềm mại trắng như tuyết dáng người. Rơi vào Lăng Dạ trước mặt. Tuyết trắng tóc dài. Nhẹ nhàng phất phới. Cái kia một đôi mắt đẹp. Nhìn lấy trước mặt Lăng Dạ. Ngươi cảm thấy ta ở. Quái sao? Nàng tiếp lấy nhàn nhạt hỏi một câu. Là có chút kỳ quái. Bất quá. So với quá khứ ngược lại là dễ nhìn không ít. Lăng Dạ nhẹ nhàng trả lời. Lời này vừa nói ra, Bạch Tửu trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mỉm cười. Thật đẹp, cái này dạng một cái đánh giá, coi như là còn được a. Nếu như thế, về sau liền vẫn như vậy đi. Bạch Tửu ánh mắt tiếp lấy chuyển hướng về phía Lạc Tâm, sau đó nhẹ nhàng hỏi, ngươi tên là gì? Ta gọi Lạc Tâm. Bất quá ta cũng có thể gọi Lăng Tâm. Ngô, dường như gọi Lăng Lạc Tâm cũng có thể. Hi hi. Lạc Tâm mắt to chớp, tiếp lấy cười nói, ánh mắt của ngươi thật là đẹp mắt, cùng mẹ một dạng tốt xem. Lời này vừa nói ra, Bạch Tửu lại là nhẹ nhàng cười, có thể cùng vạn giới đệ nhất mỹ nhân sánh ngang, ngược lại cũng thực sự là vinh hạnh. Ta gọi Bạch Tửu, bọn họ đều gọi ta kiếm thần Bạch Tửu. Bạch Tửu nói tiếp, Bạch Tửu, ta đây về sau gọi ngươi Bạch Di chứ? Lạc Tâm suy nghĩ một chút chính là trả lời. Bạch Di, Bạch Tửu cũng là như có điều suy nghĩ. Tiếp lấy hướng về phía Lạc U Linh nói, ta có thể hay không? Cái yêu cầu, Lạc U Linh nhẹ nhàng gõ đầu. Ngược lại cũng hiếu kỳ Bạch Tửu có thể nói tới yêu cầu gì. Ta muốn thu nàng làm đồ đệ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.